xong hắc, ta thực sự là sợ ngươi. Chỉ ngươi tính tính này cách thật đúng là không thích hợp làm hình cảnh đây. Lẽ nào ta còn muốn A-dua nịnh hót hắn sao? Lý Sao lật một cái liếc mắt. Nàng có chút khó chịu mà run lên mình áo mưa. Tả Oán nói mưa này ghê gớm thật. Chúng ta sớm tan tầm đi. Cô Nai Nai tính ta sợ ngươi. Hiện tại mới lúc nào a, buổi trưa mà thôi. Ngươi kia mong muốn ở trong mưa lâm một buổi chiều sao? Lý Sao hai tay nặng chiếu đến rồi mình áo. Mưa bên ngoài, lôi kéo vài cái. Mưa lớn như vậy, khiến cho áo mưa đều dính vào trên người của mình, rất khó chịu. Người kia sẽ không đến bên kia đi đột mưa sao? Lão Triệu chừng hắn liếc mắt, đảo ngươi không quá khứ, tự ta đi. Ngươi đi đi, ta còn là thích cưới ở trên xe gắn máy cảm giác. Lý Sao lắc đầu. Bất quá nàng thực sự rất đáng ghét áo mưa dính trên người cảm giác. Thật giống như mình cả người ướt đẫm giống nhau. Thật phiền. Tâm tình không tốt, dường như nhìn chuyện gì đều không vừa mắt. Nàng có chút tức giận lôi kéo áo mưa. À, thế nhưng từ nàng y mạo cùng áo trong lúc đó chợt lọt cái khoảng không. Lạnh như băng nước mưa nhất thời mặc xuống tới. Thân thể của hắn hung hăng run một cái. Muốn đem trên người mình áo mưa đắp kín. Thế nhưng luống cuống tay chân dưới. Lại càng làm càng không xong. Một lỗ hổng bị nàng trong lúc vô tình đánh cho lớn hơn nữa. Đáng chết. Lý Sao cảm giác được trước ngực mình ướt nhẹp. Bộ ngực càng có chút run rẩy lúc đang một chút ngật đáp. Chết tiệt mưa. Nàng đem áo mưa kéo tốt. Nhưng đúng là bộ ngực của mình cũng đã ướt cái thấu. Có chút lạnh lẽo nước mưa dính ướt của nàng mặc áo. Cũng may là ăn mặc áo mưa. Nói cách khác nàng nhất định sẽ làm cho nam nhân điên cuồng lên. Bởi vì nàng bộ ngực nguyên bản liền cực đại no đủ. Hiện tại một bị thủy dính thấp liền làm cho y phục có vẻ bán trong suốt. Cặp kia hào nhũ, run lên một cái, dường như vẫn có thể thấy nội bộ, đem cái này xong nhục đoàn. Bao vây lại nịt vú. Thật là xui xẻo. Đều là một chiếc Mercedes. Lý Sao cả người khó chịu. Nàng nghĩ tới sáng sớm nhìn thấy một chiếc màu đỏ bôn ba liền bắt đầu xui xẻo. Lần sau đừng làm cho ta lại bắt được các ngươi, không phải nhất định phải khấu lưu xe của các ngươi. Thoáng ngẩng đầu nhìn bầu trời, Lý Sao có chút quan tâm con gái của mình. Nàng sợ nhất quát phong trời mưa. Mỗi khi loại thời điểm này, nàng tổng yếu chính hắn một mụ mụ ôm mới có thể an tính lại. Cũng không biết lão công hiện tại đang làm gì. Nhất định là có chuyện đang nghiên cứu cái kia án kiện. Nghĩ tới trượng phu của mình, Lý Sao cũng không biết mình là hạnh phúc vẫn là bi ai. Trượng phu công việc này cuồng. Một ngày đêm hầu như đều không có thời gian bồi mình. Huống chi là nữ nhi của bọn bỏ đây. Thực sự là đáng ghét mưa. Lý Sao thấp giọng thối mắng. Một tay lại sâu vào áo mưa trong. Hiên liếu hiên mình mặc áo. Ướt thủy lúc. Dính vào trước ngực của mình thực sự là khó chịu. Nhất là nàng hiểu được bộ ngực của mình truyền đến từng đợt băng băng lành lạnh. Cảm giác thậm chí còn... Nàng cảm giác được núm cũng có chút trở nên cứng rắn. Ầm ầm, to dài lôi điện phá vỡ mờ tối bầu trời. Lá gan của ngươi không nhỏ a. Lúc này, Diệp Hy thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân mà nằm ở trên giường lớn mặt. Mà ăn mặc bó sát người lộ thắt lưng không có tay áo lông. Rơi xuống cực ngắn quần jean. hai chân thẳng lên càng ăn mặc vớ cao màu đen mỹ phụ nhân. Lúc này lại vẻ mặt lửa giận mà nhìn hắn chằm chằm. Chớ dùng quá sức. Diệp Hiếm có điểm cười khổ nhìn bên người cách này bỗng nhiên làm khó dễ. Đem mình một qua kiên suất ngã sấp xuống trên giường lớn tới thiếu phụ người vợ. Thật không rõ Lá Ngạo Dương cùng Hàn Tuyết tại sao phải sinh ra ngươi cái này xấu xa nhi tử. Lâm Uyển Tình lần thứ hai hung tợn trừng mắt Diệp Hy. Thế nhưng ánh mắt lại không tự chủ được rơi vào hắn giữa hai chân một đoàn trứng phình thứ trên. To lớn đi. Diệp Hy bỗng nhiên nghe hiểu mình cách mông một chút thì uy tính huyền diệu. Mình tiền vốn. Đối với một 15-16 tuổi hài tử mà nói. Có kinh người như vậy nhỏ. Tuyệt đối là làm cho kinh ngạc. Huống chi, Lâm Uyển Tình còn chưa thấy qua nam nhân giống như hắn vậy đây. Nàng không khỏi ở trong lòng len lén cầm chồng mình cùng hắn so sánh với so đo. Muốn ta bẻ gãy nó sao? Khóe miệng của nàng bỗng nhiên dâng lên một tia tà tà dáng tươi cười. Một màn này rất quái dị. Trong phòng, một đứa bé trai chính thành hình chữ đại hình người nằm giang tay chân mà nằm ở trên giường. Mà bên người, một thoạt nhìn 30 da mặt xinh đẹp thiếu phụ, lại mặt mang nụ cười nhìn nàng. Vóc người cao gầy nàng không có thể như vậy hiện tại Diệp Hy có thể so sánh được. Chí ít, ở Diệp Hy hoàn toàn phát dục trước, hắn còn không có Lâm Uyển Tình như vậy thân cao. Tại đây dạng tiên minh đối lập dưới có vẻ càng đột ngột. Giống như là một thành thục phong vận thục nữ. Đem một ngây ngô non nớt chính quá tỏa ở trong phòng. Ý đồ đối với hắn làm ra cái gì không cần thiết quang. Chuyện tình đến. Bất quá. Không thể không nói. Mặc vào cái này một bộ quần áo Lâm Uyển Tình. Có vẻ có khác một phen phong tình. Rút đi bình thường cái loại này nhìn bài một điệu trang phục. Lúc này ăn mặc loại này lưu hành gợi cảm nữ lang trang. Nguyên bản tự thành thuộc động nhân vưu vật. Có vẻ càng câu nhân tâm phách mỹ. Nhất là có cao như vậy thiêu vóc người nàng. Ăn mặc vớ cao màu đen. Một loại thiếu phụ phong tình. Một loại thuộc nữ mê hoặc. Phảng phất chiếm được chất xúc tác giống nhau. Vào giờ khắc này bành trướng. Mang giày cao gót thân thể của hắn cao. Bị thoáng kéo dài có vẻ càng tu thân, một đạo nóng bỏng đường cong làm cho thèm nhỏ dãi ba thước. Ngực to, eo nhỏ nhắn, to mông chân ngọc. Một người như vậy khí thiếu phụ, rất làm cho nam nhân điên cuồng. Đối với, đúng là điên cuồng. So với cái loại này thanh thuần thiếu nữ, đúng là rất có thể kích khởi nam trong lòng người một thú tính nguyên thủy lực hấp dẫn. Ngươi nói thêm câu nào thử xem. Lâm Uyển Tình một tay bỗng nhiên ở Diệp Hy trên bắp đùi vuốt ve. Vì áp lực càng lớn, lực bắn ngược lại càng lớn. Phong tao nhất nữ nhân. Cũng không phải này bình thường phóng đáng xin loạn nữ nhân. Ngược lại là cái loại này bình thường bảo thủ đoan trang phụ nhân. Rút đi cái loại này một viên ngụy trang băng lãnh, loại nữ nhân này điên cuồng nhất. Nhất là bị kích thích nữ nhân. Nhìn Diệp Hy gương mặt của Lâm Uyển Tình chợt thật là nhớ hiểu được trước đây. Mình mối tình đầu tình nhân liền nằm ở trước mắt sống nhau. Lá Ngạo Dương gương mặt của vào giờ khắc này, dĩ nhiên chậm rãi cùng Diệp Hy nặng đóng lại. Lâm Uyển Tình đột nhiên cảm giác được hưng phấn. Bởi vì cái này tiểu nam hài đúng là con hắn. Hiện tại mình lại cư nhiên có thể ý đi lăng nhục cái này tiểu nam hài. Nàng hiểu được trong lòng rất có một loại trả thù vui vẻ. Đúng thế. Trả thù. Tuy rằng trong lòng cũng không từng thực sự căm hận qua ai. Thế nhưng đã từng đau nhức. Lại làm cho nàng có chút điên cuồng lên. Bình thường đoan trang thành thục. Cao nhã hào phóng mỹ phụ nhân. Thì ra trong không đúng là như vậy phóng túng xin đãng. Một khi rút đi ngụy trang, nàng sẽ trở nên càng thêm điên cuồng. Người kia muốn thế nào? Diệp Hy ánh mắt nhất khắc cũng không có từ trước mắt cái này vớ đen mỹ phụ trên người rời đi. Hắn nuốt nước miếng một cái. Hắn muốn từ trên giường đứng lên. Ai cho ngươi động? Lâm Uyển Tình sau một khắc động tác thực sự làm cho Diệp Hy thần kinh đại não xảy ra một trận đường ngắn. Bởi vì hắn chỉ có thấy được một phi bê. E. Cơ. Bôn nhu hòa. Ăn mặc vớ cao màu đen đùi đẹp. Nhảy lên giường lớn trên. Trắng bóng đại thối. Làm cho hắn hiểu được đáy lòng. Ở chỗ sâu trong có một loại thập phần nóng rực dục hỏa đang kịch liệt thiêu đốt. Ngươi xem có đúng hay không, đang suy nghĩ gì tà ác niệm đầu. Lâm Uyển Tình ánh mắt rơi vào Diệp Hy giữa hai chân. Một đoàn vượt trội mà dọa người thứ để cho nàng cảm nhận được một trận miệng khô lưới khô. Trong thân thể một con không thể thỏa mãn cảm giác trống rong để cho nàng có chút tà ác trùng động. Nàng thậm chí hiểu được mình nên làm như vậy. Đang cùng Diệp Hy trong lúc đó đối kháng, nàng phải nắm giữ ở quyền chủ động. Nàng muốn trả thù trước đây ba hắn vứt bỏ mình tạo thành đau xót. Tà ác ý niệm trong đầu. Ở tìm được rồi một cái lấy cớ lúc. Sẽ trở nên hùng như mãnh thú. Làm cho mất lý trí. Nhật ngươi. Diệp Hy xuất kỳ bất ý từ trên giường xoay người mà thôi, thoáng cách đem người mỹ phụ này đặt ở dưới thân. Hắn một cái bắp đùi, dám xâm nhập nàng giữa hai chân. Trên ngực càng đem của nàng bầu ngực sữa đè ép được biển biển thường thường. Ô, cái này một loại vui vẻ, tới càng rất mạnh. Thế nhưng, còn không có đầy đủ hưởng thụ như vậy kích thích. Diệp Hy liền bỗng nhiên phát giác mình mà thân thể mất đi cân đối. Đón. Một thành thuộc phong vận thiếu phụ thân thể. Liền đặt ở trên người của mình. Ngô. Diệp Hy trên mặt của đúng là một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy cây hương trầm bầu ngực sữa. Thứ 039 các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương vượt rào. Ngô. Bị một đôi tràn đầy co giãn nhục đoàn như vậy đè nặng mặt mình. Diệp Hy nhất thời có một loại cảm giác hít thở không thông. Thật giống như hô không hút được giống nhau. Thế nhưng một loại tràn đầy mê người mùi vị cây hương trầm. Lại làm cho dưới người của hắn nổi lên nguyên thủy nhất bản năng phản ứng. Tiểu tử kia, ta thành niên lúc. Ngươi ngay cả tinh tử cũng không phải đây. Đặt ở Diệp Hy trên người của Lâm Uyển Tình quả nhiên là ngữ không sợ hãi người tử không ngớt. Nguyên bản đoan trang ưu nhã nàng thật không ngờ ở phóng túng lúc thức dậy đúng là như vậy. Kinh người. Người mỹ phụ này. Thân thể của hắn đang nhẹ nhàng run rẩy. Dường như có một loại lực lượng đáng sợ ở dẫn đạo nàng. Hơn nữa, nàng thậm chí còn có thể dùng trước ngực mình cặp kia tốt nhập đi đè ép dưới thân cái này tiểu tránh thái trong ngực. Đủ so với Diệp Hy cao nửa cái đầu nàng. Cao gầy phong vận thiếu phụ thân thể. Tràn đầy một loại vô cùng mịn màng tuyệt vời xúc cảm. Cho dù cách y phục. Diệp Hy cũng đã có thể cảm giác được da thịt của nàng.